Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492. Tử thần, nhẫn giới chiến tranh đã kết thúc, ít nhất tại trong mắt tất cả mọi người đều là như vậy. Quỷ nhẫn thôn nhân cơ bản đã chết hẳn, Akatsuki hiện tại cũng sáp nhập vào cửu long bên trong. Uchiha Madara, Obito, Kaguya lãng này cường giả siêu cấp đã tử vong. Sau đó có lẽ sẽ không còn có cái gì có thể uy hiếp được nhẫn giới an toàn nhân vật xuất hiện. Uchiha Satoshi chỗ tuyên bố sự tình, bây giờ đối với bọn họ mà nói chính là thánh chỉ. Hoặc có lẽ là hắn chỗ nói ra nói vốn chính là thánh chỉ. Hoa Hạ Quốc Hoàng đế, gần cái này một cái thân phận liền khiến vô số người xấu hổ. Một cái hoàng đế còn làm cao như vậy lực lượng, đây là muốn tái nhập sử sách, làm cho tất cả mọi người kỷ niệm tiết tấu. Trận chiến này, trừ đặc biệt mấy người không có sống lại, những người khác cơ bản đều đã phục sinh. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ là trở về hoàng cung vẫn là? Bạch Linh hỏi. Nơi này khí tức để cho nàng thế nào đều cảm giác không thoải mái. Mặc dù tất cả mọi người đã sống lại, thế nhưng loại mùi máu tanh vẫn như cũ vẫn còn, phi thường đậm đà. Các ngươi đi về trước đi, còn có chuyện trọng yếu phải làm. Cái này cây tử vong mẫu thụ, nhất định phải đưa nó phong ấn, hoặc là trực tiếp phá hủy. Tử vong chi thụ uy hiếp cũng đã rất cường đại, hiện tại đi ra một gốc cây tử vong mẫu thụ, vậy càng là nguy hiểm. Rất nhiều người có lẽ đã quên cây này, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên. Đạt được thiên đạo chi lực mảnh vụn, cũng có được mảnh thế giới này công nhận, có khống chế mảnh thế giới này quyền lực, đồng thời cũng có thủ hộ mảnh thế giới này nghĩa vụ. Gri, Tù Nghiêu, Nhai Tí, chuẩn bị xong đi, những người còn lại nhanh chóng lui về phía sau. Satoshi nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Đương nhiên, đã tùy thời chuẩn bị xong. Gri cùng Asakura Hao hai người lăm le sát khí, chuẩn bị đi tử vong mẫu thụ đi. Những người còn lại cũng biết loại chuyện này dường như bọn họ không giúp được gì. Tạm thời lui về phía sau vẫn tương đối tốt. Mà đang khi hắn nhóm vừa mới hành động thời điểm, quỷ nhẫn trong thôn lại truyền tới dị trạng. Tử vong mẫu thụ. Tại tử vong mẫu thụ tán hoa nơi một đạo nước sơn đen như mực chùm tia sáng thẳng bay đến chân trời. Một cổ lẫm liệt đến mức tận cùng lực lượng từ trong cột ánh sáng truyền tới. Thiên không bị cổ lực lượng này xoắn nát, dần dần đánh mở một lỗ hổng. Khống chế mảnh thế giới này Uchiha Satoshi dĩ nhiên là trong nháy mắt là có thể cảm thụ được không? Gian truyền tới cái loại năng lượng này rất mạnh, không phải cái thế giới này người có thể chịu đựng. Tất cả mọi người lập tức ly khai, quay đầu hướng về phía nhẫn giới người hét lớn một tiếng, khiến chính tại kinh ngạc bọn họ trong nháy mắt bước nhanh hơn, nhanh chóng ly khai. Cửu Long thành viên toàn bộ ly khai. Gri Yu lại lần hai truyền đạt mệnh lệnh. Những lực lượng này đã không phải là cửu long thành viên có thể ngăn cản. Cường đại đến đủ miểu sát cửu long thành viên, chỉ sợ sẽ là Asakura Hao hiện tại trạng thái cũng không cách nào chống lại. Tử thần, đây tuyệt đối là tử thần lực lượng. Asakura Hao trên người phong ấn còn không có giải trừ. Giải trừ phong ấn cần sử dụng thiên đạo chi lực mảnh vụn. Dù sao đây là hệ thống sở hạ phong ấn, mà bây giờ nhìn lại là không có thời gian. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được thiên đạo chi lực mảnh vụn. Khống chế phía thế giới này, khen thưởng điểm tích phân 50 triệu, bá thần pháp tắc năng lượng tăng lên một tầng, tăng lên sức chiến đấu ngẫu nhiên cấp cho. Hệ thống thanh âm lại truyền tới. Đối trên mặt đã vô cùng ngưng trọng Satoshi mà nói chính là một cái tuyệt hảo tin tức tốt. 50 triệu tích phân, lại thêm bá thần pháp tắc năng lượng tăng lên một tầng. Như vậy thì nói là sức chiến đấu ít nhất sẽ tới đạt 15.000. Đây là khổng lồ sức chiến đấu, lục đạo đỉnh phong sức chiến đấu là 999.9, mà tử thần là vượt qua 6 cỗ lực lượng, như vậy thì là tại 10.000 điểm trở lên. Căn cứ hệ thống lúc trước đã từng nói, muốn giết chết tử thần, như vậy thì muốn có tầng thứ tư sức chiến đấu. Từ điểm đó có thể suy đoán ra tới tử thần sức chiến đấu hẳn là 15.000 điểm tả hữu, lực lượng tăng lên trong. Chờ đợi, gợi ý của hệ thống âm thanh truyền tới, sức chiến đấu đến 12.000 điểm, 14.000 điểm, 18.000 điểm, 23.000 điểm, 29.000 điểm, 29.500 điểm. Chúc mừng ký chủ sức chiến đấu đến 29.500 điểm. Trong cơ thể bá thần pháp tắc, năng lượng không ngừng phát triển. Từ đỉnh đầu hắn một đạo màu sắc sặc sỡ chùm tia sáng thẳng bay đến chân trời. Cùng quỷ nhẫn thôn màu đen chùm tia sáng hấp dẫn lẫn nhau. Với nhau tỷ đấu, 29.500 điểm, kia cũng cơ bản cũng là tầng thứ tư lực lượng đỉnh phong. Tầng thứ tư đỉnh phong, 30.000 điểm, khổng lồ như thế sức chiến đấu. So với trước kia sức chiến đấu so sánh hoàn toàn có thể nói một cái thiên một cái địa. Không thể so sánh nổi, loại cảm giác này, quá cường hãn, cảm nhận được thể nội lực lượng. Uchiha Satoshi thật sâu than thở, hiện tại lực lượng, hành hạ giết tử thần hẳn không phải là vấn đề đi. Tử vong mẫu thụ gom nhiều như vậy linh hồn, mở ra một khe hở không gian, xem ra tử thần bản tôn vẫn là tại minh giới nha. Gri khẽ quát một tiếng, Gri trực tiếp chấn động hai cánh, hướng trên bầu trời bay đi, mà hắn cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Gri trên lưng. Tử vong mẫu thụ nơi đó, ở tại tán hoa nơi không ngừng thả ra màu đen chùm tia sáng mở ra vết nứt không gian. Mà ở tán hoa bên trong, Yakushi Kabuto, cái này quỷ nhẫn thôn lãnh tụ thò đầu ra, nhìn đối diện cách hắn ước chừng 500 mét khoảng cách Uchiha Satoshi. Trên mặt mang oán hận tươi cười, Uchiha Satoshi, cuối cùng hắn vẫn hàng lâm, người vẫn là không cách nào cứu vớt cái thế giới này. Cuối cùng cái thế giới này, đúng là vẫn còn ta nói tính. Yakushi Kabuto điên cuồng cười lớn, quỷ nhẫn thôn là hắn một tay chế đứng lên, nhưng là hắn không chính xác thôn này có tình cảm gì, ngược lại với cái thế giới này hắn có lấy khác thường nhiệt tình. Chinh phục cái thế giới này, cái này nhìn là cỡ nào tuyệt vời sự tình, đứng ở trên đỉnh mắt nhìn xuống chúng sinh, thành là trên cái thế giới này cực kỳ có quyền lực, lực lượng, hy vọng người. Đáng tiếc, hắn là không biết hiện tại tại Uchiha Satoshi mới thật sự là khống chế cái thế giới này người. Hơn nữa còn là tuyệt đối khống chế. Thiên đạo chi lực mảnh vụn đã nhận chủ, cũng liền nói hắn là cái thế giới này chủ nhân, là cái thế giới này thần. Yakuji Kabuto người này ngược lại thật có ý tứ a. Chẳng lẽ hắn thật cho là tử thần có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì? Satoshi đáng tiếc lắc đầu một cái, lập tức tiếp tục chú ý kia khe hở không gian, màu sắc sặc sỡ chùm tia sáng như cũ từ trên người hắn thả ra ngoài. Thẳng vào chân trời, hai đạo cột sáng, tựa hồ đang đối kháng với nhau lấy, mà ngay tại lúc này, cửu long thành viên bên trong, một cái người dần dần mở cặp mắt ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?